Thần y trở lại, chương 1004. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1004. Tiền Lương cười nói, cũng như cá độ bóng đá thôi, nhưng tôi thấy đua ngựa tiềm năng lắm. Tôi có linh cảm trong tương lai nó sẽ vượt đá bóng luôn. Lúc này, một trận đua ngựa lại sắp bắt đầu, khách đặt lại lao hết đến trước màn hình. Ngô Bình hỏi Đường Băng Vân, "Băng Vân, em có muốn chơi một ván không?" Đường Băng Vân cười hỏi, "Sao thế, ngứa tay à?" Ngô Bình, anh hơi bị chuyên nghiệp đấy. Thật ra, Ngô Bình không biết gì về trò đua ngựa cả, nhưng anh là cao thủ ngành y. Qua sức chạy và ngoại hình của con ngựa, anh có thể đoán ra tiềm lực của từng con. Trong Phiến Ngọc có mã kinh, Ngô Bình cũng từng đọc qua, vì thế mắt quan sát của anh hơn hẳn người thường. Bây giờ, anh muốn thử tài đoán ngựa qua trận đua này. Qua màn hình 8K, mỗi con ngựa đều hiện lên sắc nét. Nếu thêm không gian 3 chiều thì còn nhìn sống động như thật. Tiền Lương lấy một chiếc kính cho Ngô Bình đeo. Anh nhìn một lúc rồi nói. Tiền Lương, ông đặt cho tôi 100 triệu con số 8 sẽ thắng. Tiền Lương liếc nhìn con số 8 rồi nói. Cậu Ngô, người điều khiển con số 8 mới chơi, ngựa cũng mới luôn, biểu hiện rất bình thường. Cậu đặt cho nó e là thua đấy. Ngô Bình cười nói, thua cũng không sao, cứ đặt cho tôi đi. Tiền Lương không khuyên nhủ thêm nữa mà gọi người đặt con số 8 cho Ngô Bình. Tỷ lệ đặt của con này là 1:9.4. Nói cách khác là nếu Ngô Bình thắng thì anh sẽ được 940 triệu. Đặt xong, anh hỏi Tiền Lương, đặt ở đây thì sẽ chuyển hết cho Càng Thành à? Tiền Lương đáp. Không hẳn, ví dụ có 100 triệu thì chúng ta chỉ chuyển cho Càng Thành 60 triệu, còn mình ăn 40. Ngô Bình gật gù, thế cũng được, à, ông thông báo đi. Tôi đặt ở Càng Thành hết nhé. Tiền Lương vội nói, vâng, tôi sẽ đi ngay. 5 phút sau, trận đấu chính thức diễn ra, mấy con ngựa đều chạy thục mạng, người điều khiển cũng dốc hết sức. Ngay sau đó, con số 6 đã bứt phá lên dẫn đầu. Nửa chặng sau, Đường Băng Vân nhìn Ngô Bình rồi nói. Chuyên gia Ngô, chắc anh thua rồi. Ngô Bình cười nói, bình tĩnh, con số 8 khỏe lắm, hôm nay chắc chắn nó sẽ thắng. Anh vừa nói dứt câu thì con số 8 đã chạy nhanh hơn hẳn, đến người điều khiển còn thấy kinh ngạc, không ngờ nó lại khỏe đến thế. Khi chỉ còn 1/4 chặng nữa thì con số 8 đã vượt con số 6 và chạy đầu, sau đó kéo xa khoảng cách với những con khác. Khi nó chạy về đích, cả sảnh oán thán, rõ ràng họ đang hối hận vì ban đầu không đặt con này. Một người đàn ông trung niên ở gần đó cười nói, cậu bạn, mắt câu tinh thật, sao cậu biết con số 8 sẽ thắng? Hóa ra ông ấy đã nghe thấy hết lời nói ban nãy của Ngô Bình nên giờ đang phục anh sát đất. Đương nhiên Ngô Bình không nói thật, anh tỉnh bơ nói. Cũng không có gì, tôi chỉ thấy con số 8 rất phong độ nên chọn nó thôi. Tiền Lương cũng phục Ngô Bình, ông ấy cười nói. Cậu Ngô, cậu giỏi quá, loáng cây đã kiếm được gần tỷ bạc. Đường Băng Vân bản nãy còn cười Ngô Bình, không ngờ anh đã lật ngược tình thế, nhưng cô ấy vẫn không phục. Ăn may thôi. Không phục à? Ngô Bình cười nói. Thế chơi thêm vài ván nhé. Đường Băng Vân, được, nếu anh thắng liên tiếp được 3 ván, em sẽ đồng ý một điều kiện của anh. Ngô Bình sáng mắt lên. Điều kiện gì cũng được à? Đường Băng Vân. Ngô Bình cười phá lên. Em nói đấy nhé, không được nuốt lời nha. Cách chương.